Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, 8 tên đỉnh phong vũ quân. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, ngũ sắc phong đồng, tĩnh hoàng chi có mèo vây xem khen thưởng ủng hộ, quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Phá cảnh đan còn có một cái đặc tính. Đó chính là không giống cái khác, đại đa số tăng lên cảnh giới tu vi đan dược chỉ có thể phục dụng một cái thứ hai liền không có tác dụng. Phá cảnh đan là có thể lặp lại phục dụng, mặc dù không phải không có tận cùng, nhưng lại cũng đầy đủ có thể phục dụng 3 lần, mỗi một lần hiệu quả đều là không có chút nào suy giảm. Nói cách khác, nếu như cảnh giới tu vi tại vũ quân trở xuống võ giả liên phục 3 cái phá cảnh đan, cảnh giới tu vi có thể không có chút nào tác dụng phụ tăng lên một cái đại cảnh giới. Cảnh giới tu vi tại vũ quân lấy võ giả cũng có thể không có chút nào phong hiểm tăng lên đến vũ quân đỉnh phong, rút ngắn thật nhiều xung kích vũ vương cảnh giới trước đó cần thiết thời gian tu luyện. Mặc dù không thể trợ giúp võ giả đột phá vũ vương, nhưng là trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới a, đủ để khiến vũ vương cảnh giới trở xuống võ giả chạy theo như vịt điên cuồng. Coi như vũ quân đỉnh phong hoặc là vũ vương lấy cường giả dùng không phá cảnh đan, nhưng là ai còn không có cái thân thích bằng hữu đồ nhi vãn bối không phải? Cho nên tại thị trường, phá cảnh đan giá cả đã bị xào đến một cái giá trên trời, nhưng là phá cảnh quả lại là cực kỳ chân quý hãn hữu. Cái này cũng chỉ làm thành phá cảnh đan có tiền mà không mua được hành tình. Cho nên rất nhiều độc lai độc vãng, đối phá cảnh đan cũng không cần cầu cường giả, cũng đối phá cảnh quả hoặc phá cảnh đan cực kỳ chú ý. Một khi xuất hiện liền không chút do dự xuất thủ cướp đoạt. Dù sao, vậy đại biểu một số lớn tài phú, muốn biết rõ, con đường tu luyện, đây chính là cực kỳ phí tiền. Công pháp, võ kỹ, đan dược, binh khí, pháp bảo, phu, linh thạch, đây chỗ nào đều phải dùng tiền. Cho nên, tu hành bốn muốn, tài lữ pháp địa bên trong, tài, là xếp tại thủ vị. Mặc dù không biết rõ cái này hai nhóm người cướp đoạt phá cảnh quả có mấy khỏa, nhưng là một quả thành thục phá cảnh quả liền có thể luyện chế ra 6 đến 8 cái phá cảnh đan đến. Coi như phá cảnh quả chỉ có một quả, cũng đủ để khiến những người này giết người diệt khẩu, thậm chí tự giết lẫn nhau. Phá cảnh quả a, phá cảnh đan a, núp trong bóng tối Long Thiên kích động không thôi. Cường tự kiềm chế mới không có làm ra động tĩnh gì tới. Kỳ thật, hiện tại Long Thiên cũng không phải là đặc biệt thiếu tiền, mà chỉ cần đi vào đến tầng cuối cùng thí luyện không gian, bí cảnh ban thưởng năng lượng cũng đủ để khiến hắn tấn cấp đến đỉnh phong vũ quân cảnh giới. Cho nên theo lý thuyết, liền xem như phá cảnh quả, cũng không nên nhường hắn kích động như thế mới đúng. Nhưng là tại Long Thiên trong lòng, lại một mực còn treo nhớ kỹ một số người. Tạ Tĩnh, La Thụy Phong, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong, Khổng Long, Khổng Tước, bọn hắn cũng bởi vì tại tầng thứ 3 thí luyện không gian gặp được cấp 5 thú vương hạt vĩ hỏa Đường Vương, mà không thể không rời khỏi bí cảnh không gian thí luyện. Rời khỏi bí cảnh không gian thí luyện cũng liền mang ý nghĩa thực lực tu vi không cách nào cấp tốc tăng trưởng. Cái này thế tất sẽ tạo thành trong lòng bọn họ tiếc nuối, thậm chí sẽ làm bọn hắn suy nghĩ không thông suốt, ảnh hưởng tu luyện. Mà bọn hắn nhưng đều là Long Thiên chỗ tán thành tốt bằng hữu, cho nên nhiều ngày như vậy đến nay, Long Thiên một mực tại tận sức tại tìm kiếm có thể tăng thực lực lên tu vi thiên tài địa bảo, muốn vì bọn họ đền bù dạng này một cái tiếc nuối. Phá cảnh quả, phá cảnh đan, chuyện này đối với Tạ Tĩnh bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn lựa chọn. Đương nhiên, còn có một người Long Thiên càng là không thể nào quên, bỏ sót. Vậy nếu không có tham gia bí cảnh không gian thí luyện Liễu Tình Nhi, Tạ Tĩnh, La Thụy Phong, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong, Khổng Long, Khổng Tước, hết thảy 7 người, trừ bỏ Khổng Long vốn chính là đỉnh phong vũ quân tu vi. La Thụy Phong chỉ cần một quả phá cảnh đan, Khổng Tước chỉ cần 2 viên, những người khác tối đa cũng chỉ có thể phục dụng 3 khỏa. Cứ tính toán như thế đến, hết thảy cần 15 mai phá cảnh đan, nếu như có thể có 2 viên phá cảnh quả, đồng thời luyện chế thời điểm thành đan lượng lại có thể đạt tới hạn lời nói. Như vậy luyện chế ra phá cảnh đan số lượng, cũng kém không nhiều liền đủ bọn hắn phân phối. Nói như vậy, coi như bọn hắn không có tham gia bí cảnh thí luyện hoặc là không thể đi đến cuối cùng, cũng cơ bản đều có thể tấn cấp đến cao giai vũ quân cùng đỉnh phong vũ quân cảnh giới. Tự nhiên cũng liền không tiếc nuối, suy nghĩ thông suốt, cho nên, đối phá cảnh quả, Long Thiên là nhất định phải được. Bất quá, hiện tại còn không phải hắn xuất thủ thời điểm, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, mới là Long Thiên hy vọng nhìn thấy. Không, hoặc là phải nói, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, tựa hồ hơn thỏa đáng một chút. Ngay tại Long Thiên âm thầm kích động này nháy mắt thời gian bên trong, một đuổi một chạy hai nhóm người đã tuần tự xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, đồng thời dừng lại, lẫn nhau giằng co, chạy trốn một phương, có 3 người, truy sát một phương, có 5 người, mà rất làm cho Long Thiên chố mắt là cái này một đuổi một chạy 8 người, vậy mà thuần một sắc, toàn bộ đều là đỉnh phong vũ quân tu vi. Cái này khiến Long Thiên âm thầm líu lưỡi, đồng thời không khỏi vừa tối tối may mắn. May mắn mới vừa rồi không có tùy tiện lao ra, nếu không liền chiến trận này, thật đúng là đủ hắn hào hào uống một bình. 8 tên đỉnh phong vũ quân, loại này siêu hào hoa đội hình, tuyệt không phải bất luận cái gì một chi thí luyện giả đội ngũ có khả năng đạt tới độ cao. Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng. 8 người này, đều là nguyên lai riêng phần mình trong đội ngũ người nổi bật hoặc là dẫn đội người. Tại thí luyện quá trình bên trong, trong đội ngũ tu vi thấp đồng đội cũng tuần tự mất mạng hoặc là rời khỏi thí luyện. Bọn hắn mới tạm thời bão đoàn cùng một chỗ, lấy gia tăng sống sót xuống dưới tỷ lệ. 8 tên đỉnh phong vũ quân, thân đều có một chút nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Hiển nhiên, trước đây bọn hắn từng trải qua phi thường chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên, 3 người phía kia, chẳng những ít người, thương thế cũng muốn càng thêm nghiêm trọng một chút. Nếu không lời nói, bọn hắn trước đó cũng sẽ không chủ động từ bỏ phá cảnh quả. Giết người diệt khẩu, bị vây công 3 tên đỉnh phong vũ quân bên trong. Trong đó một người âm thanh lạnh lùng nói, bằng mấy người các ngươi, liền xem như có thể làm được, cũng thế tất sẽ phải trả cái giá nặng nề. Bọn lão tử dù sao là chết, làm sao cũng phải kéo cái đệm lưng. Chỉ cần có thể bảo trụ phá cảnh quả tin tức không tiết ra ngoài, coi như nỗ lực nhất định đại giới lại như thế nào. 5 người một phương, một tên đỉnh phong vũ quân, nghe thanh âm hẳn là cái kia gọi Từ Nguyên công người. Tàn nhẫn cười nói, đánh đổi khá nhiều chém giết các ngươi, dù sao cũng tốt hơn bị các ngươi đào thoát về sau truyền ra tin tức, nhường nhóm chúng ta lâm vào người khác truy sát bên trong. Coi như để các ngươi đạt được 4 khỏa phá cảnh quả, các ngươi 5 người lại phân chia như thế nào đâu? Câu nói này coi như mang theo rõ ràng khiêu khích ý vị, ngươi mơ tưởng muốn tìm phát ly gián. Nhóm chúng ta luyện chế ra phá cảnh đan về sau, trực tiếp phân phối đan dược không thể a? Từ Nguyên công ngược lại là cái phản ứng cực nhanh chủ. Một câu liền phá giải đối phương khiêu khích, lập tức quát, các huynh đệ, ta cam đoan nhất định sẽ công bằng phân phối phá cảnh đan. Hiện tại tranh thủ thời gian giết bọn hắn, để tránh đêm dài lắm mộng. Cái khác bốn tên đỉnh phong vũ quân liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, lúc này cùng Từ Nguyên Công cùng một chỗ, hướng về kia ba tên đỉnh phong vũ quân vây công đi qua. Các huynh đệ, cùng bọn hắn liều, ba tên đỉnh phong vũ quân phía kia, thấy thế cùng nhau phát ra một tiếng bi phẫn gầm thét. Bọn hắn hiện tại đủ khả năng làm, cũng chỉ có liều mạng mà thôi, coi như đã là hẳn phải chết, cũng tuyệt không thể nhường đối phương thống khoái. Liều, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.